Em là đôi cánh của anh. Chương 52, góc truyện audio.com. Ti Trử Tư cố ý dọa nạt Kiều Yêu Yêu, nhưng ông Trử quả thực cũng đã rất tức giận. Chỉ là ông không ném ghế mà ném cái gạt tàn thuốc. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải anh hai và anh ba. Cái gạt tàn rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, Trử Tụng lại bị thương. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng anh và Yêu Yêu vẫn bị giữ lại nhà ông bà Trử để nghỉ ngơi. Kiều Yêu Yêu ôm hộp thuốc tới bôi cho Trử Tụng, vừa thấy thương anh lại vừa chỉ muốn anh bị nặng hơn nữa để cho nhớ đời. Trử Tụng lại như không có vấn đề gì, còn cười lớn ha ha đùa cô, em nhìn thấy chưa, đôi mắt anh hai rách rồi, mặt rõ ràng còn sưng hơn mặt anh, chồng của em cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Kiều Yêu Yêu nghe xong những lời này lại càng tức giận. Ném hộp thuốc đi rồi nhảy lên trên giường, chỉ muốn dùng chân đá cho anh một cái, nhưng nhìn cái khuôn mặt đầu lợn của anh, cô lại cố nhịn. Trử Tụng kéo tay cô, lắc lắc rồi nói khéo, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, đừng tức giận nữa, đây quả thực chỉ là vết thương ngoài da, hôm nay bôi thuốc đến mai sẽ khỏi, anh rất có kinh nghiệm do đánh nhau mà có, Trử Tụng anh thật là biết sâu hiểu rộng quá nhỉ. Kiều Yêu Yêu nghiến răng nghiến lợi nói thật là đã 15 năm rồi, vì muốn trở thành phi công nên anh không bao giờ dám đánh nhau thật. Chỉ sợ để lại vết thương, nhưng bây giờ thì chẳng phải kiêng sợ cái gì nữa rồi. Đánh nhau một trận thoải mái, cũng chính là đánh tan đi hết những phiền muộn trong lòng. Nghe Trử Tụng nói vậy, nước mắt của Yêu Yêu lại có vẻ như muốn trào ra ngoài. Trử Tụng cười với cô, khóe mắt và khóe môi đều thâm tím, nhưng lại hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới nét cười của anh. Nụ cười đó dường như từ sâu thẳm trong trái tim anh. Có thể nói đã lâu lắm rồi Kiều Yêu Yêu không được nhìn thấy nụ cười như vậy. Nếu anh không vui thì có thể nói với em, đừng lấy chuyện đánh nhau ra để giải tỏa nỗi buồn như vậy nữa. Được không? Kiều Yêu Yêu nhìn thẳng vào anh, gần như sắp khóc đến nơi. Trử Tụng vội vàng kéo cô vào trong lòng. Ngốc à, em nghĩ nhiều quá rồi. Thực ra anh cũng không nghĩ muốn như vậy, chỉ là anh hai cứ quyết đánh nhau với anh, cái bộ dạng kiêu căng ấy lúc đó mà anh không đánh cho anh ấy một trận chắc anh sẽ hối hận cả đời mất. Kiều Yêu Yêu nghe xong liền kịch liệt gỡ bỏ cánh tay của Trử Tụng ra. Nhảy từ trên giường xuống, xắn tay áo lên, tức giận nói, em đi tìm anh ấy. Khốn kiếp, Trử Tụng kéo cô lại, anh đã báo thù rồi mà. Anh ấy bị thương nặng hơn anh, tuy nhìn bề ngoài hai người bọn anh đều bị thương, nhưng thực ra anh ấy ra tay đã nhường anh ba phần sức mạnh. Anh quả thực là tay đấm. Kiều Yêu Yêu quay đầu sang, em còn lâu mới tin. Thực ra, anh em trong nhà có thể có thần giao cách cảm, anh hai biết anh cần phải giải sầu nên mới cố ý dùng lời nói khiêu khích anh. Khi ra tay cũng cố tình không dùng hết sức. Không tin ngày mai em cứ nhìn mà xem, mặt anh ấy chắc chắn sẽ sưng to gấp đôi mặt anh. Theo em thấy thì anh ấy không nên đánh lại, thế thì quá lộ liễu rồi. Yêu Yêu, Trử Tụng ôm cô, nói dỗ dành, đừng bực bội nữa, bôi thuốc cho anh đi, được không? Vậy anh buông em ra. Hừ, không buông thì làm sao mà bôi thuốc được. Nhanh lên, Trử Tụng bắt đầu giở trò xấu. Nhất quyết không đồng ý, nếu không phải là có người gõ cửa thì Trử Tụng có lẽ cũng sắp được như ý muốn rồi. Người gõ cửa là Trử Minh Tử, con bé vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trử Dương cả người thâm tím bước từ trong nhà tắm ra. Cô cuống hết cả lên như người bị thương chính là mình. Đưa ra hàng trăm câu hỏi nhưng Trử Dương chẳng chịu nói gì. Ngay cả Trử Tư cũng đưa ra vẻ mặt muốn biết không. Vậy cầu xin tôi đi, không còn cách nào khác, chỉ còn có thể đi hỏi đương sự thứ hai. Minh Tử về rồi à, Kiều Yêu Yêu nói. Trử Minh Tử đứng trước cửa phòng ngủ, cười một cách thận trọng. Chú ba, chú không sao chứ? Không sao, vết thương, có còn đau không? Cũng đỡ rồi, thím ba của cháu vừa mới bôi thuốc cho chú. Trử Tụng cười híp mắt nhìn Kiều Yêu Yêu. Trử Minh Tử nghe xong lại càng không vui, thầm nghĩ. Chú bị thương còn có người bôi thuốc cho còn chú hai kia thì làm sao? Vậy hai người vì sao lại đánh nhau? Đánh chơi thôi, có ai chơi như bọn chú không? Tuổi của hai người cộng lại với nhau còn lớn hơn cả tuổi của bà nội cháu. Thế mà còn đánh chơi, đúng là chẳng ra sao. Kiều Yêu Yêu đi lại gần, vuốt tóc Chử Minh Tử, anh ủi nói, hai bọn họ đúng là bị thần kinh. Minh Tử đừng nóng giận, lúc nãy thím vừa mắng cho chú ba cháu một trận đấy. Cháu nóng giận gì chứ? Cháu chẳng thèm giận, nói xong, Chử Minh Tử dậm chân, bực bội bỏ đi, Kiều Yêu Yêu quay đầu lại, lè lưỡi với Chử Tụng, có những chuyện đã đi ra xa khỏi quỹ đạo, những người ngoài cuộc như họ nhìn vào nên làm thế nào đây? Chử Tụng cười đau khổ rồi lắc đầu, bọn họ chẳng thể giúp được gì, sao anh biết được, em nên đi hỏi anh hai chứ? Chử Tụng nhún vai, giơ ngón tay lên gọi Kiều Yêu Yêu lại. Đến đây, bôi thuốc cho ta, đúng như lời Chử Tụng nói. Sau khi bôi thuốc lên vết thương và ngủ một giấc, ngày hôm sau vết thâm tím đã giảm đi không ít, lúc ăn sáng nhìn thấy Chử Dương, rõ ràng trông anh ấy còn thảm hại hơn nhiều. Bà Chử vẫn làm mặt nặng mày nhẹ với bọn họ, nhưng lại dặn nhà bếp hầm một nồi canh xương và dặn họ mỗi người phải uống một bát to. Bà Chử tuy miệng vẫn không ngừng trách móc nhưng luôn thấy thương họ. Hai đứa nó gì cũng là cốt nhục được bà mang nặng đẻ đau từ 30 năm trước. Trước khi ông Chử đi, Chử Tụng đánh tiếng nói rằng hai hôm nữa sẽ về sư đoàn 1 làm thủ tục chuyển hồ sơ để tới sư đoàn 7 báo cáo trong thời gian sớm nhất. Bữa cơm này đối với Kiều Yêu Yêu và bà Chử lại chẳng còn mùi vị gì rồi. Kiều Yêu Yêu biết Chử Tụng không thể rời xa quân đội. Anh sớm hay muộn cũng phải trở về. Nhưng lòng ích kỷ của cô cho rằng rời xa quân đội là kết quả tốt nhất. Không nhìn thấy máy bay sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện mỗi ngày đều phải đối diện với máy bay. Dù sao không nhìn thấy cũng có thể sẽ quên. Mỗi ngày đều đối diện với nó cũng đồng nghĩa với việc lúc nào cũng sẽ nhắc anh nhớ tới sự thật tàn khốc ấy. Đây là một sự dây vò khắc cốt ghi tâm. Chử Tụng đưa Kiều Yêu Yêu tới đài truyền hình, nhưng lại kéo tay cô không cho đi. Tẹo nữa em xin nghỉ làm nhé. Sao vậy, đưa anh đi một chuyến. Kiều Yêu Yêu hơi do dự một chút. Chử Tụng cười miễn cưỡng. Không muốn à, không phải vậy. Em đang nghĩ không biết nên lấy lý do gì cho tốt. Kiều Yêu Yêu đã xin nghỉ dưỡng bệnh một tháng rồi. Vì sự nghỉ ngơi của cô mà những phát thanh viên khác buộc phải sắp xếp lại từ đầu. Khối lượng công việc tăng lên. Nếu cô nghỉ tiếp thì buộc phải đưa ra một lý do hợp lý. Một lý do không thể không cho phép. Xin nghỉ dài, cứ nói là em phải về nhà sinh con trai. Ừ, được rồi, nằm ngoài dự đoán của Chử Tụng. Kiều Yêu Yêu lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Chử Tụng vô cùng ngạc nhiên. Em cho là thật à? Buộc phải thế, em đi đây. Buổi tối nhớ mang cái gì ngon ngon tới đón em. Kiều Yêu Yêu cười hì hì xoa đầu Chử Tụng, Kiều Yêu Yêu quả thực không phải đang đùa. Việc đầu tiên sau khi tới đài truyền hình của cô là xông vào văn phòng của Tống Tử Đồng để xin phép. Dĩ nhiên là cô bị từ chối. Làm gì có chuyện nghỉ đẻ tới một năm, em tưởng rằng đài truyền hình do nhà em mở ra sao? Kiều Yêu Yêu gật đầu ra vẻ nghĩ ngợi, thế nếu em xin chuyển bộ phận khác thì sao? Em nói cái gì? Tống Tử Đồng tưởng mình vừa nghe nhầm, ở trên cương vị người dẫn chương trình đã bao nhiêu năm như Kiều Yêu Yêu lại chủ động xin chuyển sang bộ phận khác. Em không làm phát thanh viên nữa, chuyển sang làm bộ phận hậu trường, thế chỉ vì xin nghỉ, em cũng không cần thiết phải bỏ không làm phát thanh viên nữa chứ. Tống Tử Đồng lắp ba lắp bắp nói, Kiều Yêu Yêu cúi đầu nghịch cái khăn lụa trên túi ra. Đối diện với sư huynh, cô gạt bỏ cái áo giáp trong lòng nói ra hết những lời từ đáy lòng. Thực ra không phải vậy, hơn nữa em cũng chỉ nghĩ sẽ xin nghỉ phép một tuần thôi. Nhưng làm phát thanh viên quá bận rộn, thời gian không còn là của mình nữa. Em muốn có nhiều thời gian ở bên chồng mình hơn, chuyện của chồng em có lẽ anh cũng đã nghe nói tới. Dù sao cũng gần giống với những lời đồn bên ngoài. Anh ấy sắp chuyển về công tác ở Bắc Kinh, em muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh anh ấy. Trước đây bọn em đã lãng phí quá nhiều thời gian, Những gì đã qua thì không có cách nào lấy lại được. Nhưng chúng em trân trọng hiện tại và tương lai. Anh xin lỗi, Tống Tử Đồng bất ngờ xin lỗi. Kiều Yêu Yêu không muốn nghĩ ngợi là tại sao, chỉ lặp lại câu hỏi. Có được không, anh sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo nhưng Yêu Yêu, em phải nghĩ cho kỹ. Nếu bị điều đi thì sẽ chẳng còn cơ hội quay trở lại đâu. Tống Tử Đồng nhìn vẻ mặt không nỡ của Kiều Yêu Yêu. Về tình về lý, anh cũng không muốn để cô đi. Em biết, vì em rất thích công việc hiện giờ nhưng nếu để so sánh, em muốn ở bên gia đình của mình hơn. Việc điều động công việc của Kiều Yêu Yêu có thể dùng từ hiệu quả cao để hình dung ra. Buổi sáng cô đưa ra yêu cầu thì tới chiều đã nhận được thông báo tuần sau tới nhận công tác ở bộ phận mới. Thời gian còn lại của tuần này thì Tống Tử Đồng cho phép cô được nghỉ. Rời bỏ vị trí này, Kiều Yêu Yêu thực ra cũng có chút tiếc nuối. Dù sao trong nhiều năm qua cô cũng đã có tình cảm sâu đậm với căn phòng thu hình này. Nhưng để được ở cạnh Trừ Tụng dù có đánh đổi tất cả đều xứng đáng. Kiều Yêu Yêu thu xong chương trình cuối cùng, cô từ chối lời mời bữa cơm chia tay của đồng nghiệp và chạy thật nhanh tới bãi đỗ xe để kể chuyện này với Trừ Tụng. Kiều Yêu Yêu múa máy chân tay, cực kỳ hưng phấn nói, nếu về bộ phận hậu trường, em có thể có kỳ nghỉ cuối tuần và kỳ nghỉ cố định. Mỗi năm còn có nghỉ phép và nghỉ du lịch, còn có trợ cấp, thật vui biết mấy, chúng mình cuối tuần có thể ở bên nhau. Nếu anh bận thì em có thể bất đắc dĩ tới thăm anh. Chỉ cần lái xe một tiếng là tới vì đi đường cao tốc mà. Không chừng có ngày nào đó ai ra đây tâm trạng tốt thì có thể sẽ mang tới cho nhà ngươi một bữa tối tình yêu. Nhưng nếu ở doanh trại mà anh có nuôi vợ bé thì phải giấu cho kỹ vào. Ngộ nhỡ để em phát hiện ra thì em quyết không để cho hai người được yên ổn. Trừ Tụng nhìn cô, không nói một lời nào. Kiều Yêu Yêu xị mặt xuống kéo đầu anh. Sao thế, vừa nói tới việc đi bắt tình nhân của anh đã không vui rồi à, Trừ Tụng vẫn không nói năng gì. Chỉ ôm Kiều Yêu Yêu vào lòng, ôm thật chặt, Yêu Yêu của anh đã vì anh mà từ bỏ công việc cô yêu thích nhất. Anh thấy thương cô, Kiều Yêu Yêu yên lặng tựa vào lòng Trừ Tụng, nhẹ nhàng nói, đừng tiếc thay cho em cảm thấy rất đáng. Trước đây chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian nên bây giờ càng phải biết quý trọng hơn. Ừ, Trừ Tụng trả lời, trong giọng nói dường như hơi khàn khàn. Chỉ có điều, chuyển sang hậu trường thì lương của em sẽ ít hơn ngày xưa. Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi, Trừ Tụng thở dài, trợ cấp bay của anh cũng chẳng còn nữa. Làm sao đây? Kiều Yêu Yêu ra khỏi vòng tay Trừ Tụng, sắc mặt có hơi ai oán. Còn đi nhà hàng nào nữa? Về nhà gặm bánh bao. Ánh mắt Trừ Tụng chuyển từ khuôn mặt cô xuống trước ngực cô. Cười háo sắc nói, gặm bánh bao à, được thôi. Không vấn đề gì, về nhà, lưu manh, Kiều Yêu Yêu dán chặt người ra đằng sau. Hai tay chắn trước ngực, Trừ Tụng nhìn cô dần thu lại nụ cười. Trìu mến vuốt tóc cô, Yêu Yêu của anh, chỉ vì tình yêu mà phải chịu ấm ức rồi. Kiều Yêu Yêu hơi mất kiên nhẫn đẩy cánh tay anh ra. Anh có thể đừng tỏ ra đàn bà như vậy được không? Trước đây anh không như thế này mà, khó khăn lắm em mới tỏ ra hiền lành được một lần. Định sẽ chiều chuộng anh, vậy mà anh còn không nể tình à, không phải. Miếng bánh quá lớn nên trở nên ngốc nghếch rồi. Trông kìa, tình cảm này khó khăn lắm mới có thể viên mãn. Trừ Tụng và Kiều Yêu Yêu sau khi trải qua sinh tử thì ở bên nhau đối với họ đã trở thành việc đáng quý. Cũng là điều đáng trân trọng nhất, Kiều Yêu Yêu cho dù phải làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Vì Trừ Tụng làm gì cô cũng thấy xứng đáng, mà dù sao đó chẳng qua cũng chỉ là một công việc. Hơn nữa, công việc nhàn nhã hơn thì khả năng có em bé không phải sẽ cao hơn sao? Cách chương.